nếu không bệnh tình sẽ lại tái phát. Nhân tiện, cháu cũng muốn khuyên bà một câu, công tâm bình đẳng, giữ tâm thanh tịnh, như vậy mới có thể kéo dài tuổi thọ được. Giang Thần đầy ân ý nói, láo xược, chỉ là ăn may cứu được bà nội thôi, cậu có tư cách gì mà lên tiếng ở đây? Sắc mặt Vương Thầm lập tức trầm xuống, trừng mắt nói, đúng vậy, chẳng qua là biết chút y thuật thôi mà, vẫn không che đậy được chuyện cậu là một tên vô dụng đâu. Ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể cút đi được rồi đấy. Vương Húc cười khẩy nói, trong khoảng thời gian nhạy cảm này, hai người đó đương nhiên không muốn Giang Thần khoa chân múa tay ở nhà họ Vương. Ha ha, đây là cách mà nhà họ Vương các người đối xử với bác sĩ sao? Lúc này, Tần Tuyết không nhịn được nữa. Rõ ràng Giang Thần đã cứu sống bà cụ, nhưng không ngờ đám người này lại qua cầu rút ván, lật mặt nhanh như vậy, đúng là đáng ghét. Tần Tuyết, ý anh không phải như vậy. Vương Húc ngượng ngùng, đang định giải thích thì lại bị Tần Tuyết cắt ngang. Tần Tuyết lạnh lùng nói, anh không có ý đó thì là ý gì? Tôi bất tài, chỉ biết một chút y thuật, nếu anh Giang là rác rưởi thì tôi còn không bằng rác rưởi, có đúng không? Chuyện này... Mặt Vương Húc đỏ như mồng khỉ, giận tới không nói nên lời. Vương Tuệ Lâm cắn môi, cô còn đang định nói những điều này, nhưng không ngờ lại bị Tần Tuyết giành trước. Lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu. Lại nhìn dáng vẻ của Tần Tuyết, lẽ nào cô ta có ý với Giang Thần? Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì thế này? Vương Tuệ Lâm bỗng bừng tỉnh, mặt ửng hồng, đột nhiên cảm thấy ghen ghét đến khó hiểu. Giang Thần không nói gì, anh đã quá quen với thái độ này của nhà họ Vương. Những gì nên nói cũng đều nói cả rồi, vì vậy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tần Tuyết vội vàng đuổi theo ra ngoài. Anh Giang, xin hãy dừng bước. Có chuyện gì sao? Giang Thần nhíu mày, vẫn đứng cách đó 3 mét. Tần Tuyết cắn môi, cảm nhận được khoảng cách của đối phương. Cô ta hơi thất vọng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Tôi muốn hỏi, trận pháp anh vừa sử dụng có phải là thập tam châm của quỷ môn trong truyền thuyết không? Cô nhìn lầm rồi, tôi không biết gì hết. Giang Thần lắc đầu, xoay người đi thẳng lên xe. Này, Tần Tuyết còn chưa nói xong, Rolls Royce đã vù một tiếng, phóng thẳng ra đường cái. Tần Tuyết vẫn đứng đó, không nhịn được cắn răng. Tên này rõ ràng là am hiểu rất nhiều, nhưng lại giả vờ như không biết gì, ra vẻ thanh cao đứng đắn. Nhưng nghĩ đến châm pháp xuất thần nhập hóa vừa rồi của Giang Thần, Tần Tuyết lại không khỏi rùng mình. Giang Thần lái xe trở về biệt thự, đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo, xả một bình nước nóng, cả người dường như có chút mệt mỏi. Anh không hề biết thập tam châm của quỷ môn gì đó, y thuật của anh đều được thừa hưởng từ Huyền Thanh Quyết. Huyền Thanh Quyết bao gồm tất cả các khía cạnh về y học, võ thuật, đạo pháp và đạo giáo. Phương pháp châm cứu của Huyền Thanh Quyết là sự kết hợp giữa đạo giáo và y học, có thể nghịch thiên đổi mệnh cho con người, thậm chí ngay cả khi bị tuyệt mạch vẫn có thể cứu sống trở lại. Nhưng đồng thời cũng tiêu tốn rất nhiều công lực. Vừa rồi vì châm cứu cho bà cụ mà anh đã tiêu hao rất nhiều công lực, suýt chút nữa đã không thể ức chế được vết thương trong người. Nhưng sau khi tắm nước nóng xong, anh đã trở lại giường, bắt đầu vận công, tiến hành điều tức. Bên phía trụ sở nhà họ Vương, sau khi sức khỏe đã ổn định, bà cụ được đưa về biệt thự, những thành viên khác nhà họ Vương cũng lần lượt rời đi. Tuệ Lâm. Khi Vương Tuệ Lâm chuẩn bị rời đi, Trần Chí Siêu đột nhiên lái xe tới. Sao em vẫn chưa đi? Vương Tuệ Lâm cau mày. Mặc dù những chuyện mà Trần Chí Siêu làm vì cô khiến cô rất cảm động, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng có tình cảm với Trần Chí Siêu, cùng lắm chỉ là hơi cảm động thôi. Giám đốc Trần, tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Tôi có chồng rồi, anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa. Vương Tuệ Lâm thở dài nói. Tuệ Lâm, tôi biết vừa rồi là tôi sai, là tôi đã quá lỗ mãng, nhưng cứ nhìn thấy tên vô dụng đó là tôi lại không kiềm chế được. Giám đốc Trần, anh ấy là chồng tôi hy vọng anh chú ý lời nói của mình một chút. Sau mặt Vương Tuệ Lâm đột nhiên trầm xuống, thậm chí ngay cả cô còn không để ý bản thân đã bắt đầu bênh vực Giang Thần từ lúc nào. Trần Chí Siêu sững sờ một lúc, anh ta cũng cảm nhận được sự thay đổi này, không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn nói. Tuệ Lâm, vậy chúng ta không nhắc đến anh ta nữa, sau này tôi cũng không ép em nữa, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Bữa tiệc vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc em vẫn chưa ăn được gì, hay là chúng ta đi ăn gì đó đi. Vương Tuệ Lâm còn chưa kịp nói gì, Trần Chí Siêu đã cau mày. Sao? Đừng nói, ngay cả một bữa cơm mà em cũng không nể mặt tôi đấy nhé. Vương Tuệ Lâm hơi khó xử. Trần Chí Siêu đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu ngay cả một bữa cơm cô cũng không đồng ý thì cũng hơi vô tình. Nghĩ đến đây, cô miễn cưỡng mở cửa xe bước lên. Nhưng lúc này khóe miệng Trần Chí Siêu khẽ nhếch lên, anh ta nhanh chóng khởi động xe. Vương Tuệ Lâm cứ tưởng Trần Chí Siêu chỉ tìm mình ăn một bữa cơm vậy thôi. Nào ngờ Trần Chí Siêu ăn cơm xong lại kéo cô đến câu lạc bộ Minh Nguyệt để gặp một người bạn. Tuệ Lâm, người tôi muốn dẫn em đến gặp chính là Tổng Giám Đốc Lưu, ông chủ của Khải Thiên chúng tôi. Tổng Giám Đốc Lưu là người cực kỳ sảng khoái, làm việc lại quyết đoán. Em nói em muốn mở công ty mà, phải không? Chỉ cần em nói chuyện với anh ấy thì có khi anh ấy lại đầu tư cho em vài ba triệu đấy. Trần Chí Siêu dùng giọng nói đầy mê hoặc khuyên nhủ. Vương Tuệ Lâm định từ chối, nhưng nghe bảo đó là Tổng Giám Đốc Lưu thì đôi mắt xinh đẹp lại sáng ngời. Bây giờ anh hai Vương Thâm đã về nước, việc kế thừa nhà họ Vương đã trở nên quá xa vời với cô rồi. Để sau này có thể phát triển được thì nhất định phải gặp mặt Tổng Giám Đốc Lưu này một lần. Vì thế cô bèn theo Trần Chí Siêu đến câu lạc bộ Minh Nguyệt. Câu lạc bộ Minh Nguyệt là sản nghiệp của Khải Thiên. Khi Trần Chí Siêu mở cửa phòng bao ra thì tiếng ca hát thanh thoát đã vang vọng. Hơn 10 em gái xinh đẹp ăn mặc hở hàng đang nhảy cực kỳ bốc lửa trước mặt một người đàn ông hơn 40 tuổi, bụng phệ đầy mỡ. Tổng Giám Đốc Lưu, anh xem tôi dẫn ai đến gặp anh này. Trần Chí Siêu cười hì hì dẫn Vương Tuệ Lâm vào phòng bao. Âm nhạc lập tức dừng lại. Lưu Phong khoát tay áo, các em gái xinh đẹp nhảy múa lập tức rút đi hết. Sau đó Lưu Phong lập tức dùng ánh mắt trắng trợn nhìn ngắm Vương Tuệ Lâm. Đẹp, cô gái này được cả gương mặt lẫn dáng người, có thể nói là hàng hiếm, như món hàng thủ công được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ vậy. Ai là chẳng có người đàn ông nào lại không muốn cáo cô đặt dưới thân mình thưởng thức. Trước đó Lưu Phong cũng vô tình trông thấy Vương Tuệ Lâm trong một buổi hội thảo. Tuy đó chỉ là một ánh nhìn lướt qua, nhưng gã ta vẫn nhớ được sự kinh ngạc đó. Người ta hay gọi là nhớ mãi không quên. Từ lúc đó, Lưu Phong nhìn thấy cô gái nào cũng chán. Thay vào đó là suy nghĩ chiếm lấy người con gái đó về cho mình, ngày càng bành trướng. Hôm nay chính là một cái bẫy gã ta và Trần Chí Siêu cùng nhau sắp đặt sẵn. Tổng Giám Đốc Vương, tôi đến ngưỡng mộ em đã lâu mà nay mới được gặp đấy. Mau ngồi đi. Lưu Phong cực kỳ nhiệt tình lên tiếng. Gã ta vội vàng nhếch mồm để bảo Vương Tuệ Lâm ngồi bên cạnh mình. Chào Tổng Giám Đốc Lưu. Hôm nay có thể gặp được ông cũng là vinh hạnh của tôi. Ông khách sao quá. Vương Tuệ Lâm lịch sự cười đáp, nhưng cô vẫn ngồi ở vị trí đối diện. Trần Chí Siêu cũng tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Lưu Phong. Tổng Giám Đốc Lưu, Tuệ Lâm chuẩn bị thành lập một công ty mới. Lần này đến đây hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của anh. Khả năng của Tuệ Lâm thì tôi biết rõ. Lần này anh nhất định phải nể mặt em đấy nhé. Trần Chí Siêu cười hờ hớ, chủ động nhích tới rót rượu cho Lưu Phong. Vương Tuệ Lâm chợt thấy cảm động. Không ngờ Trần Chí Siêu lại dốc lòng dốc sức lo cho mình như thế. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi tiền đầu tư từ Lưu Phong. Lưu Phong cũng cười cười. Có gì đâu mà, khả năng của cô em Tuệ Lâm thì tôi cũng biết. 2 năm nay tư vận phát triển không ngừng, thế thì hôm nay chúng ta cứ tận hứng, uống thoải mái đi. Chuyện đầu tư thì mai đến công ty chúng ta bàn sau cũng được. Nói thế tức là Tổng Giám Đốc Lưu đã đồng ý rồi ư? Vương Tuệ Lâm sững sờ, lập tức vui vẻ nói. Tuệ Lâm, em nói thế là sao? Trần Chí Siêu làm bộ tức giận nói. Tổng Giám Đốc Lưu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đồng ý đầu tư cho em thì nhất định sẽ không chạy đi đâu được, còn chưa chịu kính anh ấy một ly. Được, thế tôi mời ông một ly này nhé Tổng Giám Đốc Lưu, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Tuệ Lâm tranh thủ giơ ly rượu lên. Thật ra tiểu lượng của cô cũng không tệ lắm, một ly rượu cũng chẳng là gì cả. Thế nhưng sau ly rượu đó thì cô lại thấy đầu hơi choáng váng. Nhưng cô không để ý đến nó vì vẫn có lòng tin vào tiểu lượng của mình. Thế nhưng sau đó bị Trần Chí Siêu và Lưu Phong thay nhau mời mấy ly thì cô bắt đầu thấy có gì đó là lạ. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Vương Tuệ Lâm lảo đảo đi tới nhà vệ sinh. Đến nơi, cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vũ Thiến. Alo, Vũ Thiến à, chị đang ở câu lạc bộ Minh Nguyệt. Đúng vậy, có lẽ tối nay chị uống hơi nhiều rồi. Em mau tới đây đón chị đi. Cúp điện thoại, Vương Tuệ Lâm rửa mặt rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Khi về tới nơi, thì cô lại trông thấy Lưu Phong và Trần Chí Siêu cười tủm tỉm nhìn mình. Tổng giám đốc Lưu, các người... Còn chưa nói xong thì Vương Tuệ Lâm đã cảm thấy trời đất quay cuồng nên vội vã ngã ra sofa bên cạnh, loang thoáng nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện với nhau. Tổng giám đốc Lưu, xem ra thuốc đã có tác dụng rồi. Ha ha ha, không ngờ cô ta lại uống được ra phết, nhưng uống tốt thì sao, cuối cùng cũng phải ngã xuống thôi. Đúng rồi, trước đó cậu nói cô ta là sư nữ, chuyện đó cậu có chắc không? Tất nhiên là chắc rồi, Tổng Giám đốc Lưu. Cô ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với thằng chồng vô dụng đó cả. Chắc là đến tận lúc này cũng chỉ là hữu danh vô thực. Ha ha ha. Được, thế thì lát nữa ra ngoài tìm một nơi có phong cảnh hữu tình để tôi thoải mái trước. Sướng rồi, tôi sẽ để lại cho cậu ngửi chút hương chút hoa. Không ngờ Tổng Giám đốc Lưu lại thích chơi dã chiến ư. Tôi biết rồi. Ha ha ha. Bây giờ, ý thức của Vương Tuệ Lâm đang cố gắng dãy giụa, nghe được cuộc đối thoại đó thì chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cơ thể mềm mại như rơi vào hầm băng, vội vàng lấy điện thoại ra. Giờ phút này, cô đã không thể thấy rõ màn hình điện thoại, chỉ có thể mở nhật ký cuộc gọi ra theo bản năng và nhấn bừa một số. Ong. Lúc này, Giang Thần đang ngồi thiền trong biệt thự thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, là Vương Tuệ Lâm gọi. Anh thở phù một hơi, nhanh chóng bắt máy. Điện thoại truyền tới âm thanh yếu ớt. Cứu, cứu tôi với, câu lạc bộ Minh Nguyệt. Ngay sau đó là tiếng quát tháo chửi bới. Còn đàn bà thối, dám gọi điện thoại hả? Mau dập máy của nó. Tốt tốt, tốt. Điện thoại chỉ còn tiếng đường truyền. Tuy nhiên, ánh mắt Giang Thần đã thay đổi, đôi lông mày kiếm dựng thẳng nghiêm nghị. Vương Tuệ Lâm gặp nguy hiểm. Thời khắc này, một cảm giác khủng hoảng lo sợ trước giờ chưa từng có bao trùm lấy anh. Cho dù là trên chiến trường một chọi 100 hay đối diện với nòng súng, anh cũng chưa từng có cảm giác khó chịu đến vậy. Trong lòng lo lắng cực độ. Soảng, một cột khí lực vô hình bắn ra, Giang Thần trực tiếp nhảy ra ngoài qua đường cửa sổ và đáp đất vững vàng. Sau đó, anh nhanh chóng khởi động xe. Trên đường không hề gặp đèn đỏ, hơn 10 phút sau thì đã tới câu lạc bộ Minh Nguyệt. Không cần biết là ai, tốt nhất đừng có làm tổn thương người phụ nữ của tôi. Nếu không, dù là trên trời hay dưới đất, tôi nhất định sẽ băm xác kẻ đó làm trăm mảnh. Câu lạc bộ Minh Nguyệt vẫn sáng đèn, Giang Thần bước nhanh vào trong. Giang Thần! Trong sảnh lớn, có hai người phụ nữ đang nói chuyện. Người lên tiếng gọi Giang Thần lại chính là trợ lý của Vương Tuệ Lâm, Vũ Thiến. Tuệ Lâm đâu rồi? Giang Thần lớn giọng hỏi. Mặc dù anh không có ý bộc lộ cơn tức giận, nhưng giọng nói hệt như sư tử hống vẫn khiến Vũ Thiến kinh ngạc lùi lại một bước. Anh lớn tiếng như vậy làm gì hả? Bị điên chắc? Vũ Thiến thẹn quá hóa giận mắng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường. Dù gì trong mắt cô ta, Giang Thần cũng chỉ là tên ở rể vô dụng nhà họ Vương. Nói chuyện nên ngoan ngoãn dễ bảo chút, hoàn toàn không xứng với khí chất đàn ông chân chính. Tuệ Lâm ở đâu? Giang Thần hỏi lại lần nữa, biểu cảm trở nên lạnh lùng hơn. Vũ Thiến, đây là ai thế? Không phải tên điên nào đó chứ? Người phụ nữ bà nãy nói chuyện cùng Vũ Thiến lên tiếng. Cô ta chạc hơn 30 tuổi, mặc đồ công sở màu tím, gương mặt xinh đẹp, dáng dấp thon thả, trông có vẻ cũng là trợ lý. Trợ lý của Trần Chí Siêu, Dương Mai, cô ta được giao nhiệm vụ ở đây giữ Trần Vũ Thiến. Trần Chí Siêu đã ra lệnh, hôm nay bất kể ai cũng không được bước vào trong. Vu Thiến cong môi nói, chị Dương, đây là chồng của tổng giám đốc Vương chúng tôi. Ồ, hóa ra là người chồng nhà lính vô dụng của tổng giám đốc Vương đó à? Dương Mai lộ vẻ khinh thường nói, xin lỗi nhé, giám đốc Vương và giám đốc Trần đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc Lưu của chúng tôi, cho dù anh là chồng của giám đốc Vương cũng không được phép vào trong. Cho tôi biết phòng đó ở đâu. Giang Thần hơi cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ thù địch, khiến Dương Mai vô thức cảm thấy sợ hãi. Giang Thần, anh không nghe thấy chị Dương nói gì à? Chị Tuệ Lâm và giám đốc Trần đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc Lưu. Anh không thấy tôi với chị Dương đang đợi ở đây hả? Phá đám công chuyện của chị Tuệ Lâm, anh... Bố! Vũ Thiến chưa nói xong thì đã nhận ngay một cái tát vào mặt. Trên gương mặt trắng ngần xuất hiện vết tay đỏ ửng. Cô ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Giang Thần. Anh dám đánh tôi? Không có não thì cút sang một bên. Giang Thần hùng dữ trừng mắt với cô ta, ánh mắt anh như lưỡi dao, dọa cho Vu Thiến không thốt nên lời, chỉ cảm thấy tim đập liên hồi. Anh đừng có dạo oai, không nhìn xem đây là chỗ nào đi, đây là địa bàn của Khải Thiên, thế mà anh dám ở đây làm cán. Dương Mai miệng hùm gan cọp quát lớn. Rõ ràng cái tát lúc nãy đã có tác dụng giết gà dọa khỉ. Dương Mai la lối om sòm, mọi người đâu, mau tới đây, ở đây có kẻ hành hung người khác. Lúc này Giang Thần vẫn bình tĩnh như không. Anh cầm chai rượu vàng ở quầy bên cạnh lên đập thẳng vào đầu Dương Mai. Cô ta lập tức ngừng la hét, sững sờ đưa tay lên đầu mình, nhưng không biết là máu hay là rượu. Cô ta nhất thời choáng váng, chưa kịp ngã xuống thì đã bị một bàn tay hung hăng túm cổ áo kéo lên. Đập vào mắt Dương Mai là gương mặt lạnh lùng cực điểm, không chút cảm xúc. Một âm thanh như đến từ địa ngục vang lên. Tôi hỏi cô lần cuối, vợ tôi ở đâu? Tên nhãi danh, thả cô ta ra, cũng không nhìn xem đây là nơi nào à? Dám giở trò ở câu lạc bộ Minh Nguyệt, mày chán sống rồi sao? Lúc này, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, che miệng phì phèo điếu thuốc, mang theo vài người bước tới. Rõ ràng là tiếng la hét của Dương Mai đã thu hút những người có mặt tại câu lạc bộ. Mà Giang Thần vốn không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Mai. Lúc này, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Anh chỉ chờ một đáp án, rồi chạy nhanh đến bên cạnh Phương Tuệ Lâm để cứu cô. Tôi cũng không biết. Là Tổng Giám đốc Trần gọi điện, kêu tôi chặn ở đây, không được để người khác làm phiền bọn họ. Dương Mai bị dọa đến mức khóc thét lên. Bà mẹ nó, tên nhãi con, ông đấy nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy hả? Tên tóc vàng trà nát điếu thuốc dưới đất, hắn không nhịn được mà đưa tay túm lấy Giang Thần. Nhưng đôi tay dính đầy khói thuốc đó chưa kịp chạm đến gần thì một chiếc chân dài đã đánh đòn phủ đầu. Chỉ nghe tiếng thét chói tai như đạn pháo trực tiếp bay ra, đập mạnh vào chiếc bình hoa rơi xuống cách đó không xa. Lại cạch một tiếng, phát ra âm thanh ầm ầm. Những tên đàn em khác lần lượt nuốt nước bọt, há hốc mồm. Một chân đá bay người đàn ông vạm vỡ mấy chục kg, sức của người này quả thực rất lớn. Dương Mai tè hẳn ra quần, không kiềm chế được, nước tiểu không ngừng lan ra khắp đũng quần, rơi xuống từng giọt. Một mùi rất khai lan truyền trong không khí. Gương mặt Vũ Thiến tái mét, nắm chặt lấy vạt áo, vô thức lùi về sau một bước, ánh mắt vô cùng sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy Giang Thần tức giận như vậy, đúng thật là khủng khiếp. Ai có bản lĩnh như vậy lại dám gây chuyện ở câu lạc bộ Minh Nguyệt? Lúc này, một tên giám đốc với vẻ mặt uy nghiêm đi tới, phía sau còn dẫn theo một đám vệ sĩ. Giám đốc Vương, cứu tôi! Dương Mai run rẩy cầu cứu. Giám đốc Vương soái của câu lạc bộ cũng là trợ thủ đắc lực của Lưu Phong, dưới một người trên vạn người trong toàn bộ hệ thống công ty Khải Thiên. Tên nhãi, biết Minh Nguyệt của bọn tao là do ai bảo kê không? Là anh kê đấy. Tao khuyên mày ngoan ngoãn thả trợ lý Dương xuống, nếu không ông đây mà gọi điện cho anh kê thì e rằng mày không xong đâu. Vương soái lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng ngang ngược hống hách. Ồ, mày là người phụ trách đây sao? Giang Thần trực tiếp ném Dương Mai sang một bên như ném miếng rẻ rách, xài chân đi tới chỗ Vương soái. Nếu Dương Mai không biết phòng VIP ở đâu, vậy thì người này chắc chắn biết. Có đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ông! Vương Soái hét to. Đám vệ sĩ phía sau vội lao về phía của Giang Thần, nhưng kết quả không nói cũng biết. Trong chớp mắt, bọn họ đều bị Giang Thần đánh gục. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Vương Soái đã bị Giang Thần túm lấy cổ áo. Tao mặc kệ anh Kê hay là anh Cẩu gì đó, tao chỉ hỏi mày một câu, vợ tao đang ở phòng VIP nào? Nói sai một câu thì chết. Giang Thần lạnh lùng nói. Vương Soái cảm thấy giống như bị ma quỷ nhìn chằm chằm. Hắn ta giật bắn mình, hốt hoảng lên tiếng. Tôi cũng không biết. Lúc nãy Tổng Giám đốc Lưu nói là muốn đi dã ngoại nên đưa người cùng với Trần Chí Siêu ra cửa sau rồi. Đi rồi sao? Giang Thần bỗng dưng siết chặt nắm đấm, anh trầm giọng nói. Lập tức gọi điện cho ông chủ của mày, tao muốn biết hắn đang ở đâu. Vương Soái không dám làm trái, vội lấy điện thoại ra gọi, kết quả không ai nghe máy. Giang Thần trực tiếp ném hắn ta sang một bên, lập tức lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số. Lập tức dùng thiên nhãn, trong vòng một phút tôi muốn biết tung tích của vợ tôi. Giang Thần dặn dò qua điện thoại. Rõ, đô đốc. Cúp điện thoại, Giang Thần một mình đi tới ghế sofa ngồi xuống, hai tay khoanh lại, đôi mắt trầm xuống. Chuyện anh có thể làm lúc này là chờ đợi mà thôi. Tuy không có bất kỳ động tác nào, nhưng cả phòng khách dường như tràn ngập một luồng sát khí mạnh mẽ, khiến người có mặt cũng không dám thở mạnh. Vũ Thiến cắn chặt môi, đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Lúc đó, cô ta cũng không rõ tại sao Giang Thần lại tức giận như vậy. Hóa ra là Vương Tuệ Lâm gặp nguy hiểm, còn bản thân thì ngây ngô bị A Dương Mai chặn bên ngoài mà không hề hay biết gì. Nghĩ tới đây, cô ta xấu hổ vô cùng. Nếu Vương Tuệ Lâm thật sự có chuyện gì, ai là cô ta cũng sẽ rơi vào cảnh tự trách mình cả đời. Chưa tới một phút, điện thoại đột nhiên reo lên, Giang Thần lập tức nghe máy. Đô đốc, tìm thấy phu nhân rồi, ở ven sông vườn Marina. Tôi đã tới nơi rồi. Trong điện thoại truyền đến một giọng rất điềm tĩnh. Người thế nào rồi? Giang Thần nén lại sự giận dữ, trầm giọng hỏi. Đô đốc yên tâm, tạm thời phu nhân không có trở ngại gì, thuộc hạ xin phép được hành động. Giọng trong điện thoại đáp lại. Nghe vậy, Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm, anh bèn nói. Đưa người về an toàn, chuyện khác không cần cậu lo, đừng để lộ thân phận. Rõ. Chính lúc này, ở bên kia, ven sông vườn Marina, một con đường giữa rừng phong cảnh rất đẹp, một chiếc xe thương mại Toyota Alpha từ từ dừng lại. Hai người đàn ông mở cửa xe, lảo đảo bước xuống, khắp người nồng nặc mùi rượu. Tổng giám đốc Lưu, anh quả là rất biết cách hưởng thụ. Ở một nơi cảnh đêm hoang vắng như thế này, mà vừa ngâm mình vừa tán gẫu với người đẹp, thì chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rên cả người rồi. Ha ha ha, chờ gái nhiều rồi, nhắm mắt lại thì ai cũng như nhau, chẳng qua chỉ là tìm chút niềm vui thôi. Hai người rón rén mở cửa xe, trên xe lộ ra một cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh với đôi chân thon dài và đường cong tinh xảo, khiến Trần Chí Siêu không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực. Mẹ nó, ông đây vì người phụ nữ này mà vào nơi nước sôi lửa bỏng, nhưng không ngờ cô ta lại không chịu ly hôn với tên vô dụng kia. Ha ha ha, dễ dãi với tên vô dụng đó, chia bằng biếu tổng giám đốc Lưu đây. Ha ha, nói hay lắm, cậu yên tâm đi Chí Siêu, chút nữa sau khi tôi dùng xong thì chắc chắn cũng sẽ cho cậu được sảng khoái. Vậy cảm ơn tổng giám đốc Lưu. Hai người vừa nói những lời vô cùng dung tục. Vừa rồi Vương Tuệ Lâm ra khỏi xe, mà ngay lúc này tiếng nước vừa vang lên thì nghe thấy tiếng xe thương mại lại khởi động. Hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc Alpha đã tự chạy đi. Không sai, chính là tự chạy đi ngay trước mắt của hai người họ, cũng đưa cả Vương Tuệ Lâm đi. Hai người ngơ ngác một lúc rồi mới hoàn hồn. Tổng giám đốc Lưu, chiếc Alpha của anh có chức năng tự động lái sao? Trần Chí Siêu hơi cả lầm hỏi. Xe tự chạy, chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi. Lưu Phong hoàn hồn trừng mắt nhìn anh ta rồi gào lên. Tự động lái cái đầu cậu, rõ ràng có người đã lái xe của chúng ta đi rồi. 10 phút sau, chiếc Alpha ổn định dừng lại trước cửa câu lạc bộ Minh Nguyệt. Giang Thần xài chân đi tới, mở cửa xe, thấy dáng vẻ ngái ngủ của Vương Tuệ Lâm. Lúc này Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Đồ đốc đã đưa phu nhân quay về an toàn. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt sắc sảo đi tới chào hỏi. Ừ, làm rất tốt. Không có gì nữa, cậu đi đi. Rõ. Giang Thần xua tay, chàng trai cao giáo đột nhiên biến mất vào màn đêm. Đúng lúc này, Vu Thiến đi ra khỏi câu lạc bộ thì nhìn thấy. Cô ta khá nghi ngờ, nhìn sang bóng dáng cao lớn vừa vội vàng rời đi. Sau đó nhìn sang Vương Tuệ Lâm đang nằm trong xe. Cô ta hốt hoảng chạy tới. Chị Tuệ Lâm, chị tỉnh lại đi, chị tỉnh lại đi. Vu Thiến nghẹn ngào hét lên. Vương Tuệ Lâm nhíu mày, từ từ mở mắt ra, chợt nhìn thấy là Giang Thần. Đôi lông mày cô bỗng dưng giãn ra, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặc cho Vu Thiến gọi thế nào, cô cũng không tỉnh. Được rồi, đưa Cuối về đã, để Cuối ngủ một giấc thật ngon. Nhớ là chuyện này đừng nói cho bác gái biết. Giang Thần dặn dò. Tôi biết rồi. Vu Thiến không dám làm trái ý. Mãi tới lúc này, cô ta mới phát hiện Giang Thần hình như không phải đồ vô dụng mà cô ta biết. Tuy không biết Giang Thần rốt cuộc có ẩn tình gì, nhưng một cú điện thoại đã có thể làm cho Vương Tuệ Lâm quay về bình an vô sự. Năng lực này khiến cô ta không khỏi kính nể. Giang. Vu Thiến vừa đi thì lúc này trong chiếc xe Alpha đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai. Rõ ràng là điện thoại của Lưu Phong hoặc là Trần Chí Siêu đã đánh rơi. Giang Thần cau mày, cười lạnh một tiếng rồi nghe điện thoại. Alo, ta mặc kệ mày là ai, nhưng trong vòng 10 phút phải lái xe qua đây cho tao. Nếu không, hậu quả mày tự chịu. Giọng nói lạnh lùng truyền tới trong điện thoại. Được, anh không tìm tôi thì tôi cũng phải tìm anh thôi. Anh nói địa điểm đi, bây giờ tôi qua ngay. Giang Thần cười mỉa nói. 10 phút sau, Giang Thần đến nhà máy chế biến trứng sống Bắc Thành. Xung quanh đều là các nhà máy chế biến thực phẩm phụ. Không khí nơi đây tối tăm ẩm ướt, mang theo mùi hôi tanh nồng nặc. Lúc anh lái xe vào công xưởng, một đám người liền tới vây quanh. Giang Thần. Khi Giang Thần xuống xe, Trần Chí Siêu rõ ràng đã có phần bất ngờ. Tuy nhiên, lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, căm hận nói. Không ngờ, đây là trò do tên phế vật mày bày ra. Cũng tốt, hôm nay đã tới đây rồi thì đừng hòng sống sót rời khỏi. Tên khốn, đếch cần biết mày là ai. Đây là lần đầu tiên tao bị người khác bỡn cợt. Giờ mày lập tức quỳ xuống, chặt đứt 5 ngón tay. Như vậy có thể tao sẽ tha cho mày một mạng. Lưu Phong ác liệt nói. Vừa nãy gã ta đúng là bị làm cho tức chết. Đến quần cũng cởi rồi, chỉ còn mỗi bước cuối. Vậy mà con vịt nấu chín rồi lại bay đi mất. Thế có tức không cơ chứ? Muốn chặt tay tôi à? Giang Thần lạnh lùng nhếch miệng nói. Ông là người đầu tiên dám nói với tôi câu này đấy. Tên khốn, tốt nhất là mày nên làm theo lời giám đốc Lưu. Nếu không, tao sẽ ném mày vào máy nghiền. Ngày mai, mày sẽ được ở trên bàn ăn của đám dân Vân Hải. Một tên đầu chọc đeo dây chuyền vàng ở bên cạnh hằn học nói. Lại tên tép siêu nào nữa đây? Giang Thần khinh miệt nhíu mày. Tao là ai à? Ha ha, nói ra e là mày sợ chết khiếp. Cả Tây Thành này không ai không biết anh kê tao là ai đâu. Tên đầu chọc ngạo mạn nói. Hóa ra là anh kê. Giang Thần gật gù, sau đó rút điện thoại ra. Ái chà, gì đây, định tìm người giúp à? Anh kê khinh thường nói. Được rồi, thằng oắt, cho mày thích tìm ai trong Vân Hải cũng được. Để xem hôm nay mày gọi được ai tới. Tao khẳng định, ai tới tao sẽ xử kẻ đó. Anh kê vô cùng tự tin, quan hệ của gã ta với ông tư Triệu Tư Phong không phải dạng thường đâu, thậm chí là bạn từ hồi mặc quần hở mông kia. Có ông tư bảo kê, gã ta chẳng sợ bất kỳ ai ở Vân Hải này. Giang Thần không biết số của Triệu Tư nên gọi thẳng cho Hà Phù Sinh. Lúc này, Hà Phù Sinh đang ngủ, nghe thấy chuông điện thoại thì bực mình định chửi, nhưng thấy số của Giang Thần thì liền bất chấp cơn cao huyết áp, vội vàng bò dậy nghe máy. Alo, cậu chủ, muộn thế này rồi còn gọi tôi có việc gì thế? Chút chuyện nhỏ thôi, tôi muốn hỏi một chút. Anh kê có phải người của ông không? Tôi sợ giết nhầm, Nghe xong câu này, Hà Phù Sinh đột nhiên nảy sinh cảm giác ớn lạnh. Giết, giết hết, bất kể là người của ai, dám đắc tội với cậu chủ thì đều đáng chết. Hà Phù Sinh vừa mặc quần áo vừa cung kính hỏi. Cậu chủ, cậu đang ở đâu thế? Giờ tôi lập tức qua đó. Nhà máy chế biến trứng sống Bắc Thành, ông tới đây đi. Nói xong anh liền cúp máy. Hà Phù Sinh run run tay, vội vàng gọi cho Lôi Hồng. Lôi Hồng, cậu có biết anh Kê là tên nào không? Tốt nhất không phải người của cậu. Nếu không, cậu thảm rồi. Tên đó đắc tội với cậu chủ rồi. Lôi Hồng nghe vậy thì choáng váng, vội nói. Ông Hà, ông đừng lo. Tôi không biết tên này. Đợi chút tôi đi hỏi giúp ông. Vậy cậu hỏi nhanh lên. Hỏi xong thì lập tức tới nhà máy chế biến trứng sống Bắc Thành. Hà Phù Sinh ra lệnh. Lôi Hồng cúp máy, sau đó gọi cho Vương Đằng. Thằng danh con, anh Kê là tên nào, mày biết không hả? Anh Kê? Hình như là người của anh Tư thì phải. Bố nuôi, một tên tép riêu mà thôi. Đã muộn thế này rồi, bố còn hỏi làm gì thế? Vương Đằng khó hiểu nói. Tiếng nói trong điện thoại đập vào tai Vương Đằng. Toi rồi, cái tên tiểu tử này suốt ngày gây rắc rối cho tao. Đụng phải cậu chủ, chúng ta đều đi đời. Giờ mày gọi cho tiểu tư, bảo nó lập tức tới nhà mày chế biến trứng sống. Đích thân xin lỗi tạ tội với cậu chủ, mau lên. Vương Đằng dập máy, nhanh chóng gọi cho Triệu Tư Phong. Lúc này, ông ta đang ăn chơi thác loạn ở câu lạc bộ. Nghe được tin này xong, liền choáng váng. Từ hôm họp hàng năm của nhà họ Vương, ông ta đã biết được cậu chủ mà Lôi Hồng nói là ai. Người này đến cả ông Hà cũng phải kính trọng lễ phép. Triệu Tư Phong chửi thầm. Mẹ nó, cái thằng khốn kê này, có chết thì đừng lôi mình theo chứ. Triệu Tư Phong sợ vãi tẻ ra quần. Ông ta vừa cầm quần vừa triệu tập người đi đến Bắc Thành. Đêm nay Vân Hải mưa gió bão bùng, hàng trăm chiếc xe nối đuôi nhau thành một hàng dài trên đường cao tốc cùng phóng về Bắc Thành. Biến cố lạ thường này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của bên cảnh sát. Cục cảnh sát lập tức cử một đội điều tra đến thăm dò tình hình. Nếu là đám xã hội đen thanh toán nhau thì lớn chuyện rồi, e là cả lãnh đạo thành phố cũng tới la liếm không ngừng. Lúc này ở nhà máy chế biến trứng sống. Ha ha ha, bắt con muốn gọi người tới giết tao à? Ha ha ha, anh Kê cười lớn ngạo nghễ. Con mẹ nó, đúng là quá nực cười. Ở Vân Hải, đặc biệt là tại địa phận Tây Thành, trừ ông Tư ra thì có ai dám động tới gã ta. Anh Kê, tên đần đấy mà, anh đừng chấp. Dựa vào quan hệ của anh với ông Tư, muốn giữ thằng nhãi này không phải chuyện còn con hay sao? Trần Chí Siêu đứng bên cạnh cười hì hì nói. Ai biết chứ, không chừng người ta lại gọi được ông lớn nào tới đây không chừng. Anh Kê mỉa mai nói. Được rồi A Kê, thằng danh này chỉ ra vẻ thế thôi. Mau chóng xử nó cho xong, rồi chúng ta cùng tới câu lạc bộ chơi bời. Lưu Phong phẩy tay, gã ta vốn không tin Giang Thần gọi được ai tới. Cho dù có thật đi nữa thì cũng chẳng là cái thá gì trong mắt vị tổng giám đốc Khải Thiên này. Được đấy, giám đốc Lưu, làm theo ý anh vậy. Hôm nay thằng nhãi này chết chắc. Anh Kê và Lưu Phong có quan hệ hợp tác. Hơn 10 địa bàn của Lưu Phong đều do gã ta bảo kê. Gã ta đương nhiên sẽ làm theo lời Lưu Phong. Vào lúc anh Kê và đàn em chuẩn bị ra tay, bên ngoài nhà máy chợt sáng rọi, một dãy xe van đột nhiên phóng vào. Khốn kiếp, tao xem ai dám động vào cậu chủ. Vương Đằng hung hãn dẫn theo mấy chục đàn em xông vào nhà máy. Nhà máy rất gần với Tân Nhai, vậy nên Vương Đằng tới nơi trước tiên. Cậu chủ, tôi tới muộn mất. Vương Đằng nhanh nhẹn tiến tới chỗ Giang Thần nói. Vương Đằng, sao mày lại tới đây? Anh Kê sững người. Mặc dù Vương Đằng là con trai nuôi của Lôi Hồng, nhưng ở Vân Hải xét địa bàn đầu tiên rồi mới tới thâm niên. Về vai lứa, gã ta cũng xấp xỉ Vương Đằng. Dù gì gã ta cũng là anh em của ông Tư. Hơn nữa, đây là Bắc Thành, tức địa bàn của ông Tư cơ mà. Vương Đằng lấn sang đây là vi phạm quy tắc rồi. Còn mẹ mày, lão Kê, mù mắt chó rồi hả? Người này là... Vương Đằng chưa kịp nói hết câu, đã bị Giang Thần đưa tay ngăn lại. Gã ta hậm hực trừng mắt với anh Kê, sau đó dẫn đàn em đứng phía sau Giang Thần. Anh Kê lộ vẻ hoang mang. Không ngờ tên này gọi được cả Vương Đằng tới đây. Mặc dù gã ta không sợ Vương Đằng, nhưng dù sao Vương Đằng cũng là con nuôi của Lôi Hồng, gã ta không muốn gây hấn chút nào. Nghĩ vậy, anh Kê bất chợt cười lạnh. Ha ha ha, nhóc con, được đấy, hóa ra mày quen biết Vương Đằng à? Được, nếu đều là chỗ quen biết thì chuyện này bỏ qua vậy. Lần sau... Không có lần sau, hôm nay bắt buộc phải kết thúc chuyện này. Giang Thần lên tiếng ngắt lời anh Kê, biểu cảm vô cùng lạnh lẽo. Mẹ kiếp, tao đã nể mặt mày thế rồi, mày tưởng... Tưởng con mẹ mày, khốn nạn, mày biết đây là ai không mà dám dây vào hả? Một tiếng quát hùng hồn vang lên, chỉ thấy Triệu Tử Phong dẫn theo đàn em vội vội vàng vàng chạy tới. Cậu chủ, tôi tới trễ, để chuyện như này xảy ra ở đây đều là lỗi của tôi. Ông Tư chạy thẳng tới chỗ Giang Thần, cung kính nói. Anh Tư, sao anh lại tới đây? Anh Kế nhất thời mơ hồ, không ngờ chuyện này đến cả tai đại ca. Triệu Tư Phong quay lại, giáng ngay một cái tát trời đánh. Tao mà không tới, thì mày rước phải họa to tay trời rồi. Cậu chủ là người cho mày đụng vào hả? Còn không mau quỳ xuống nhận tội, không chừng cậu chủ sẽ tha cho mày một đường sống. Anh Kê ngẩn người. Anh Tư, anh có nhầm lẫn gì không đấy? Em nghe nói đây chẳng qua là tên ở rể phế vật nhà họ Vương thôi mà. Mày mới là đồ phế vật, mày còn dám nói à? Tao đánh chết cha mày. Triệu Tư Phong vừa kinh vừa hãi, đang định giơ tay đánh người thì một người đàn ông uy nghiêm mặc trang phục thời đường cùng một đám đông đàn em xuất hiện. Lôi Hồng tới rồi. Lôi Hồng trách mắng Triệu Tư Phong. Tiểu Tư ơi là Tiểu Tư, đã bảo cậu dạy dỗ cho tốt đàn em thì cứ không nghe, đến cả tôi cậu cũng muốn hại chết hay sao? Tiếp theo, ông ta nhanh chóng bước tới chỗ Giang Thần, kính cẩn hành lễ. Cậu chủ, đây là do tôi dạy bảo không nghiêm nên ảnh hưởng đến cậu chủ, xin cậu chủ cứ trách phạt. Giang Thần gạt tay, mặt không cảm xúc liếc qua một lượt đám người anh Kê. Lúc này anh Kê sợ đần cả người, gã ta ngồi phịch xuống đất không ngừng run rẩy. Liêu Phong cũng toát mồ hôi lạnh như mưa, cả người chết lặng. Trần Chí Siêu thì càng khỏi nói, anh ta ngồi bệt xuống đất, chỗ đất dưới mông thấm đẫm một mảng, sợ đến tè dầm luôn rồi. Chuyện quái gì thế này? Đây không phải chỉ là tên ở rể phế vật nhà họ Vương hay sao? Sao lại có uy quyền như thế? Đến cả ông Lôi cũng cung kính như vậy, còn khom người xin lỗi nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.